Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, sáo lộ sự lãnh khốc binh vương. Đa Tuấn oa a, này làm cha mẹ làm sao liền yên tâm làm cho nàng một người đợi đây? Vạn nhất gặp phải bọn buôn người nên làm gì? Có hảo tâm A-di tập hợp lại đây. Nói, vừa vặn ngày hôm nay ta cũng không có chuyện gì. Hãy theo tiểu nha đầu chờ chút đi. Tính ta một người, ta cũng theo tiểu cô nương chờ nàng người nhà lại đây. Một gầy gò trẻ tuổi nam nhân nói. Không cần thiết một lúc. Vương Quả Quả bên người liền đứng 5, 6 người. Từng cái quang minh lẫm liệt. Rất có ái tâm. Người một nhiều. Vương Quả Quả sẽ không vừa nãy khẩn trương như vậy. Nàng từ đại nhân trong miệng nghe nói qua bọn buôn người chuyện. Gặp phải nguy hiểm nhất định phải hướng về nhiều người địa phương chạy. Người chung quanh một nhiều. Bọn buôn người sẽ thêm ra rất nhiều kiêng kỵ. Nhường một chút, nhường một chút. Một đạo trung khí 10 phần âm thanh truyền đến. Vương Nhiên trở về. Hắn một tay cầm cái đại hùng công tử. Một tay cầm sô-cô-la ngọt ống. Đẩy ra đoàn người. Thẳng tắp hướng về phía tiểu nha đầu qua. Hắn đem người khác đều không để mắt đến. Xem cũng không mang nhìn một chút. Trong mắt chỉ có Vương Quả Quả. Tiểu nha đầu cảm ứng nhạy bén. Rất nhanh sẽ phát hiện Vương Nhiên. Nàng trong nháy mắt liền vui vẻ. Mắt to loan thành trăng lưỡi liềm. Mím môi miệng nhỏ nở nụ cười. Ba ba, là ba ba. Lolita hai con tay nhỏ ở cái mông bên cạnh đẩy một cái. Mượn lực từ trên ghế dài nhảy xuống. Sau đó cứ vui vẻ hướng về Vương Nhiên chạy tới. Vương Nhiên thuận thế đem Lolita ôm. Sủng nịch sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ba ba đi mua đồ thời điểm. Quả Quả có hay không không ngoan. Vương Nhiên không coi ai ra gì khơi dậy nữ nhi. Không có, Quả Quả có thể ngoan. Cái nào cũng không đi. Một mực nơi này ngồi chờ ba ba đây. Lolita manh manh nói. Chu vi một đám người nhìn thấy Vương Nhiên lại đây. Nhất thời cũng yên tâm không ít. Bọn họ đều vì cái này đáng yêu bé gái lo lắng. E sợ cho phát sinh biến cố gì. Bé gái tướng mạo thảo. Đòi hỉ. Tính cách ngoan ngoãn. Nếu như bị bọn buôn người bắt cóc. Vậy thì quá đáng thương. Đây là ngài nữ nhi đi. Thật đáng yêu. Thiếu nữ đi lên trước. Còn muốn nhiều cùng tiểu cô nương nhiều chỗ một hồi. Ừ. Vương Nhiên không nhẹ không nặng đáp một tiếng. Mặt không hề cảm xúc. Lolita mở miệng. Nói. Ba ba. Vị tỷ tỷ này là người tốt nha. Nàng xem thấy ta một người đợi ở chỗ này. Liền đến theo ta. Vương Nhiên lúc này mới thái độ khá hơn một chút. Biểu hiện không giống vừa nãy tới được thời điểm lạnh như vậy. Cảm tạ, lời nói của hắn vẫn ngắn gọn. Thập phần cao lạnh, thiếu nữ nghe được hắn nói tạ. Nhất thời mặt cười nổi lên nhất tầng đỏ ửng. Rất nguy ý tứ, một mặt nàng cảm thấy đây không phải đại sự gì. Mặt khác lại đây theo bé gái cũng không dừng nàng một người. Tiếp thu đối phương lòng biết ơn tựa hồ có chút không tốt. Không có gì, tiểu cô nương đáng yêu như thế. Ai lại đây đều sẽ giúp một cái. Không chỉ là ta, đoàn người cũng đều là tự phát tới được. Vương Quả Quả cũng gật đầu. Vẻ mặt thành thật, nói. Ba ba, thúc thúc các A-di khá tốt. Vừa trả lại cho ta kể chuyện xưa đây. Chỉ là, lần này Vương Nhiên nhưng không có lại đối với người nào lên tiếng nói cảm ơn. Hắn nhíu mày lại. Thân là một xuất ngũ binh vương, hắn đối với ầm ĩ hoàn cảnh rất phản cảm. Tại đây loại ồn ào địa phương hắn sẽ trở nên dị thường buồn bực. Người trẻ tuổi, đứa nhỏ không phải ngươi như thế mang. Nàng mới bay lớn a, làm sao có thể làm cho nàng đơn độc ở trong công viên đợi đây? Này nếu như bị người bắt cóc làm sao bây giờ? Vị kia hảo tâm A-di đi tới. Có điều... Nàng sẽ không như cô gái kia tốt như vậy nói chuyện. Nghiêm mặt quay về Vương Nhiên chính là một trận răn dày. Rất không khách khí. Chỉ là Nàng tưởng tượng bên trong trẻ tuổi người cúi đầu nghe huấn tình cảnh chưa từng xuất hiện. Vương Nhiên cũng không có cho nàng sắc mặt tốt, lúc này trở về lấy nhan sắc, lạnh lùng nói, ta làm sao mang hài tử với ngươi có quan hệ à? Hắn đem ngọt ống nhét vào Lolita trong tay. Sau đó một cái tay đem Lolita bế lên, chạm đích liền muốn rời đi. Ai, ngươi người này làm sao như vậy? Kẻ ba phải A-di mở ra nát miệng hình thức, trong lòng cũng có cỗ hỏa khí, cảm thấy người trẻ tuổi chính là không nghe khuyên bảo. Nàng nói rõ ràng là chuyện tốt, đối phương một mực không nghe. Tô Dương phía bên ngoài yên lặng nhìn, đảm nhiệm ăn quả dưa quần chúng. Hắn ở trong lòng vì là vị kia A-di mặc niệm vài giây. Dựa theo sáo lộ, nàng 89/10 sẽ bị cao lạnh xuất ngũ binh vương giáo huấn. Nguyên nhân chính là nàng nát miệng, quản việc không đâu, không sai, chính là quản việc không đâu. Tuy rằng nàng nói rất đúng chuyện tốt, là ở dạy làm sao mang hài tử, tiểu hài tử tốt nhất không nên rời đi đại nhân tầm mắt. Phòng ngừa có ngoài ý muốn, nhưng đối với mới căn bản không thể cảm kích. Đây chính là châu bò hò hét binh vương, làm sao có khả năng sẽ nghe đầu đường nát miệng bác gái. Nhân ra đi là lãnh khốc con đường, người lời hung ác không nhiều, chỉ có thể nói chính mình cái kia một bộ đạo lý. Tỷ như, bác gái nói nhiều đáng ghét, yêu thích đối với người cua tay múa chân, mặt khác cùng hắn nữ nhi cũng chỉ là cùng phong. Cũng không phải xuất phát từ chân tâm thực lòng. Hắn đường đường xuất ngũ binh vương, gặp phải người như thế đương nhiên không năng thủ dưới lưu tình. Phải ra khỏi tay dạy dỗ một trận, làm cho đối phương nhận rõ tự thân thân phận, biết nát miệng kết cục, điển hình lòng tốt xem là lòng lang dạ thú. Sau đó, bác gái còn có thể đánh tới phản phái nhãn mác. Ngược lại bác gái này một đám thể danh tiếng không hề tốt đẹp gì. Coi như đánh, những người khác cũng hơn nửa cũng là nghị luận đã có tuổi A-di chính là nói nhiều đáng ghét. Mà không phải vì là bác gái mình bất bình, mà chúng ta quyết đoán mãnh liệt, binh vương thì lại sẽ thu hoạch một đám người kính nể. Cùng với sùng bái, sáu một nhóm thao tác, quả thực trí chướng, một tiếng vang trầm thấp. Kẻ ba phải A-di trong tay nhấc theo rổ tét, xuất thủ chính là Vương Nhiên. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh giá, khác nào chim ưng bình thường khiếp người. Hắn nói, xem ở ngươi vừa nãy cùng với con gái của ta một hồi phần trên, cú đấm này liền đánh vào này rổ trên, nếu như dây dưa nữa không ngớt, quyền kế tiếp nhưng là không phải của cái làn đựng đồ ăn. Mọi người cùng nhau lùi về sau, một đám người đều bị Vương Nhiên trong chớp mắt bạo phát dọa sợ. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng nhiều một tia hoảng sợ. Đối phương thật là đáng sợ, bình tĩnh thời điểm cùng người bình thường không có gì không giống. Có thể một bạo phát, nhưng lại như là cùng mãnh thú bình thường đáng sợ. Trên người hắn có một cỗ sát khí, thập phần nồng nặc. Đến gần thời điểm khiến người ta cảm thấy đáy lòng đều có thấy lạnh cả người. Kẻ ba phải A-di nhất thời không dám không nói, trong lòng sợ hãi, cũng không dám nữa quản việc không đâu, mau mau trốn một loại rời đi. Ôi, quả nhiên, Tô Dương thở dài một tiếng, vai chính vầng sáng chính là chỗ này sao không nói đạo lý. Hết cách rồi, quần thể hàng chí. Rõ ràng không chiếm để ý kết quả đến vai chính nơi đó liền biến thành chiếm sửa lại. Ai bảo nhân ra là quyết đoán mãnh liệt, binh vương đây. Chuyên cùng, thánh mẫu, đối nghịch. Đừng động ngoại nhân nói chính là đúng là sai. Ngược lại đổi là được rồi. Cái gì? Ngươi nói hắn vong ân phụ nghĩa. Nói bậy, nhân ra cái kia rõ ràng là quyết đoán mãnh liệt, lãnh khốc vô tình. Tô Dương, ha ha, không phí lời, hắn đến tiếp này yêu thích Trang, giả bộ lãnh khốc Trang bức hàng chơi một cái, người này nhìn thật quen thuộc, cùng Vương Nhiên thật giống, hắn là cái kia viết sĩ binh đột kích, ta là bộ đội đặc chủng, còn có dư tội cái kia Vương Nhiên đi. Tô Dương hạ thấp giọng, ở trong đám người điểm ra thân phận của đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.